3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lấy kiếm đối địch. Buổi trưa chàng này trên bàn rượu chiến đấu, đã không phân rõ ai thắng ai thua, duy nhất còn giữ thanh tỉnh Tô Giả, vẫn còn ở tự mình độc uống, mà dưới chân hắn đã có vượt qua thập vò rượu trắng. Cũng chính là suốt 10 kg, coi như là thủy giã đủ đem người sanh bảo, nhưng là Tô Dạ ngoại trừ gò má ửng đỏ mắt say mông lung, cũng không có nghiêm trọng say rượu dấu hiệu. Mặc dù chàng này rượu chiến, hai cái môn phái trưởng lão cũng không có tham dự, bất quá bọn hắn một mực chú ý, dù sao uống rượu có lúc thật sẽ hỏng việc. Dứt khoát tất cả mọi người là say ngã rồi bất tỉnh nhân sự, cũng không có gây ra loạn gì, thật tốt ngủ một giấc ngày thứ hai cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên song phương trưởng lão mới để cho những đệ tử này tự do phóng khoáng cụm rượu. Hơn nữa trong này còn có tầng sâu hơn ý nghĩa, đó chính là bọn họ yêu cầu phát tiết, vô luận là trải qua sinh tử kiếp, vẫn là vì giữa bọn họ hoạn nạn tình nghĩa. Rượu này uống rối tinh rối mù cũng không quá đáng. Ngoại trừ Tô Dạ, Tô Dạ lung la lung lay chính là không chịu ngã. Mà Ngưu Hiểu Thanh đã nằm ở trên bàn ngáy lên. Nước miếng càng là chảy đến trên đất. Một bộ sửu thái lộ ra bộ dáng. Những người khác tư thế khác nhau. Duy chỉ Vương Tu Viễn còn có như vậy vẻ thanh tình. Ở Tô Dạ bên người không biết ở gì già gì dầm cái gì đó. Sau đó Tô Dạ lại cho Vương Tu Viễn rót một chén rượu. Vương Tu Viễn theo thói quen trực tiếp đổ đi vào. Sau đó nằm ở trên bàn không nhúc nhích, lại cũng không tỉnh lại. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đã không có người và hắn đối ẩm rồi. Hắn lại bắt đầu cho mình rót rượu, rót đầy liền uống, uống xong rót nữa. Trong nháy mắt Tô Dạ dưới chân vò rượu lại thêm một người. Tô Dạ cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu. Tô Dạ thực ra cũng không biết mình rốt cuộc có thể uống bao nhiêu rượu. Hắn duy nhất có thể xác nhận chính là hắn cho tới bây giờ không chân chính say ngã qua. Mặc dù bây giờ hắn tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Tay chân cũng không phải lanh lẹ như vậy rồi. Nhưng chính là không chịu ngã xuống. Thậm chí bắt đầu chính mình rót chính mình. Ba vị trưởng lão thấy tất cả mọi người uống đã ngủ mê man, không thể làm gì khác hơn là từng cái đem bọn họ gánh vào phòng ném lên giường. Duy chỉ Tô Dạ là mình đi trở về đi. Phùng Lãng đối với Tô Dạ tửu lượng cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Bất quá xác nhận Tô Dạ thật không có uống tổn hại thân thể sau đó, mới an tâm rời đi. Tô Dạ nằm ở trên giường dính gối liền đã ngủ. Một cảm giác liền ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai mới tỉnh lại. Thức dậy Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê. Bất quá dùng lạnh như băng nước giếng sau khi rửa mặt, liền cảm giác tốt hơn nhiều. Ra cửa Tô Dạ thấy mọi người đã đến đông đủ. Lúc này Ngưu Hiểu Thanh thấy Tô Dạ đến từ sau lại còn nói đến. Tô Dạ ngươi thật là không được, lại ngủ đến bây giờ. Người tử lượng này còn phải luyện một chút à. Tô Dạ cũng ký không thái thanh ngày hôm qua buổi trưa mọi người rốt cuộc uống đến trình độ nào. Bất quá hắn nhất định là Ngưu Hiểu Thanh tuyệt đối là người thứ nhất ngã xuống. Quan Thành Đôi ở một bên khinh thường nói. Tô sư đệ so với ngươi có thể uống nhiều rồi. Ngưu Hiểu Thanh chỉ Tô Dạ. Vừa chỉ chính mình. Tựa hồ muốn phản bác. Ngươi nhất định là uống nhiều nhớ lộn. Vương Cương dùng sức vỗ một cái Ngưu Hiểu Thanh sau lưng. Nói, đi mau đi, đợt thứ hai tỷ đấu lập tức bắt đầu. Chỉ chốc lát sau mọi người đi tới Kim Trung Viện nội viện. Kim Trung Viện không có cố ý xây dựng diễn võ đường. Chỉ có một mảnh nếu đại đất bằng phẳng. Gạch xanh bên trên tràn đầy từng cái dấu chân. Liếc mắt liền có thể nhìn ra là kiên trì bền bỉ thành quả tu luyện. Kim Trung Viện các trưởng lão đơn giản tuyên bố quy tắc. Sau đó dựa theo ngày hôm qua hạng nhất đối người thứ 100, hạng nhì đối 99 danh, sau đó theo thứ tự loại thôi. Tô Dạ đối chiến là hạng người thứ 81 Thương Tu đệ tử. Ra sân sau đó Thương Tu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đến Tô Dạ. Mặt đầy khí ngạo nghễ, tựa hồ Tô Dạ căn bản không bị hắn coi vào đâu. Thạch Sơn môn Tô Dạ, Phương Thiên môn Khang Tuấn Hiền. Làm Thương Tu nói lên môn phái tên họ sau đó, rất nhiều xem cuộc chiến đệ tử đã tại phía dưới bắt đầu thảo luận đứng lên. Cái này Thạch Sơn môn tiểu tử phải xui xẻo, hạng như vậy gần trước lại đụng phải Khang Tuấn Hiền. Bên cạnh lần đầu tiên tham tuyển đệ tử hỏi, Khang Tuấn Hiền rất lợi hại sao? Vậy làm sao hạng như vậy tựa phía sau đi? Trả lời đệ tử lắc đầu một cái, các ngươi có chỗ không biết, cái này Khang Tuấn Hiền là độc hành hiệp, bí cảnh săn thú cũng là một thân một mình, cho nên hạng thấp một ít, nhưng là hắn thực lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Lần trước hay lại là ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là xông vào 20 người đứng đầu đây, bây giờ hắn nhưng là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Há chẳng phải là giữ chắc lần này tiểu thiên thế giới thập kiệt rồi hả? Khó mà nói, bất quá cái này mới ngưng dịch cảnh sơ kỳ thể tu thiếu niên. Thật sự là vận khí không tốt, đừng nói trước, đã bắt đầu rồi. Tô Dạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, khiến cho mọi người đều là cảm thấy không hiểu. Đây là đối chiến binh khí. Khang Tuấn Hiền cũng là như vậy nghĩ đến, cho nên không có phát động công kích, mà là hỏi, đây là ngươi binh khí? Tô Dạ bất đắc dĩ trả lời, ừ, trường kiếm chính là ta binh khí. Khang Tuấn Hiền bỗng nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ bị cực lớn gõ. Hắn nắm chặt trường thương chỉ Tô Dạ, thậm chí cả người đều run rẩy nói đạo, ta muốn cho ngươi cái này tạp tu biết làm nhục ta giá. Tô Dạ nghe nói như vậy trong lòng cũng xông lên hỏa khí. Dùng trường kiếm thì nhất định là tạp tu sao? Dùng trường kiếm chẳng lẽ chính là chỗ này sao khó chịu sự tình sao? Nếu đối phương đều nói như vậy, Tô Dạ quyết định cho hắn biết cái gì là chân chính làm nhục. Cái này kêu Tô Dạ thể tu, hảo đoan đoan làm gì cầm một cái phá kiếm kích thích Khang Tuấn Hiền. Có thể là vì chọc giận Khang Tuấn Hiền, để cho hắn mất lý trí. Dù sao thực lực chênh lệch khác xa, cho nên chỉ có thể dùng chuôi này trường kiếm tẩu thiên phong rồi. Bên sân đệ tử vẫn còn ở nồng nhiệt thảo luận, mà chàng thượng hai người đã can qua tương giao. Khang Tuấn Hiền trường thương càn quét chạy thẳng tới Tô Dạ trước ngực. Thương thế chưa tới tiếng xe gió lại trước truyền vào trong tai. Một kích này có thể nói là lực nếu thiên quân. Khang Tuấn Hiền là thực sự động hỏa khí. Tô Dạ cũng không sợ cứng đối cứng, nhưng là trường kiếm trong tay chất liệu phổ thông, căn bản không ngăn được như thế nhanh mạnh một đòn. Cho nên hắn chỉ có thể lấy nhu thắng cương. Trường kiếm khinh bạc chợt một cái đem trường thương lực đạo tan mất hơn nửa. Khang Tuấn Hiền không nghĩ tới Tô Dạ kiếm chiêu như thế mưu lợi. Bất quá nhưng là tăng thêm hắn lửa giận, không chỉ có phải thắng còn phải thắng đẹp đẽ, bằng không há chẳng phải là sẽ bị người sở hữu nhạo báng. Tô Dạ dĩ nhiên không biết Khang Tuấn Hiền trong nháy mắt trong lòng ba động nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đi đoàn kịch hát nhỏ ca diễn đi. Bất quá Tô Dạ có thể không có ý định cho Khang Tuấn Hiền lần nữa công kích cơ hội. Tô Dạ trường kiếm trong tay tựa như ong mật bay lượn, khiến cho nhân hoa cả mắt, nhưng là hơi không cẩn thận lại bị hung hăng đâm trúng. Đây là một loại chí mạng mỹ lệ. Khang trong lòng Tuấn Hiền vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ kiếm chiêu khéo như thế hay xảo quyệt, gần như có thể từ mỗi cái góc độ hoặc chém hoặc đâm. Buộc hắn chỉ có thể đem trường thương để ngang trước ngực cưỡng bức phòng thủ. Xem cuộc chiến các đệ tử cũng là không ngừng kêu lên. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tô Dạ có thể sử dụng trường kiếm trong tay áp chế Khang Tuấn Hiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,